Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đến tay lại chẳng tốn thời gian. 3-40 năm lúc trước, Lam Tinh Thượng trả lại Thịnh Hành thi đấu thể thao thể dục trận đấu thời điểm. Một vị cấp thế giới trọng lượng quyền vương sở đánh ra trọng quyền. Kia quyền lực chỉ số có thể đạt tới 500kg trở lên, vượt qua 1.000 pao, mà cực thiểu số cực hạn quyền lực rèn luyện người, thậm chí có thể đánh ra 600kg cộng số liệu. Kia đã là vô cùng lợi hại, thế nhưng cùng hiện tại lực lượng cường hóa siêu phàm giả so với, kia hoàn toàn là ăn mày gặp đại gia. Đại cường vẻn vẹn chỉ là cấp E cường hóa siêu phàm giả. Quyền lực chỉ số đã đột phá 1.700kg. Hắn một quyền uy đủ sức để thoải mái mà đánh gục một đầu trưởng thành mãnh hổ, thậm chí gấu ngựa. Đại cường mình cũng cảm giác được thỏa mãn. Bởi vì vậy số liệu so với hắn trước kia tối cao ghi lại muốn vượt qua hơn 10 cây gì. Nói rõ hắn có tiến bộ. Đại cường đồng học không tin hình thể thể trạng chênh lệch chính mình một mảng lớn tả nghị có thể vượt qua hắn, như thế ngay tại Tần Cầm trước mặt thành công biểu hiện ra thực lực. Nói không chừng này đóa vượt qua Quản Chi Hoa sẽ được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cơ bắp mới là lực lượng, cơ bắp mới là khí khái, cơ bắp chí cao, vị này cơ bắp đại hán càng nghĩ càng là cảm giác vui thích. Ở bên cạnh đồng bạn thổi phồng, miệng đều nhanh liệt đến cái ót, lại không có chú ý tới lúc này Tần Cầm, xấu hổ ung thư đều nhanh tội phạm quan trọng. Tả nghị không chỉ là một vị siêu phàm giả, cùng là còn là một vị thiên tài võ đạo gia. Hắn vất tay để cho đế đô trình ra hy vọng ngôi sao sống không bằng chết. Hắn trong nhà nuôi dưỡng cự linh vu nô thần kỳ như vậy sinh linh. Đại cường ở trước mặt hắn khoe khoang cơ bắp lực lượng. Quả thật ném chết người được không? Tả nghị sẽ không cho rằng siêu quản cục bên trong đều là như thế này ra hỏa a. Tả nghị thật không có nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ cảm thấy đối phương giống như là 3 tuổi tiểu oa nhi. Giật ra đũng quần lộ ra bàn nhỏ mấy tư đi tiểu. Dương dương đắc ý địa cho là mình tư có đủ xa đủ lực. Sau đó hướng đại nhân khiêu khích, ngươi được không? Tả nghị lắc đầu, hỏi Tần Cầm, lực lượng cường hóa cấp E tiêu chuẩn là bao nhiêu? Tần Cầm vội vàng trả lời, lực lượng cường hóa cấp E tiêu chuẩn là kg, vượt qua 2.000kg là cấp độ D. Kg, minh bạch. Tả nghị đi đến máy khảo nghiệm khí phía trước, đại cường lập tức vì hắn nhượng ra vị trí. Hai tay ôm cánh tay đứng ở bên cạnh cùng đồng bạn xem kịch vui. Nhưng tả nghị cũng không có lập tức ra quyền phép đo lực. Mà là đưa tay phải ra ngón trỏ đâm tại phép đo lực miếng cao su. Làm cái gì vậy? Bao gồm đại cường ở trong vây xem quần chúng hai mặt nhìn nhau. Không hiểu nổi tả nghị đến cùng muốn chơi cái gì cho hề. Tích tích tương đương máy khảo nghiệm khí đột nhiên phát ra kêu to. Đỉnh trên màn hình trong chớp mắt nhảy ra con số, cho thấy thiết bị đang tải thừa nhận áp lực 400, chỉ số nhanh chóng gia tăng, trong chớp mắt liền phá tan 800 cấp độ F tiêu chuẩn, xông lên 1.000, tiếp tục kéo lên 1.300, vô cùng đều đều ổn định. Sau đó đến 1.800 thời điểm, con số đột nhiên khiêu khiêu 1.999. Tả nghị thu tay lại chỉ, điện tử âm lần nữa vang lên, ngài quyền lực chỉ số vì 1.999kg, đạt tới cường hóa cấp E tiêu chuẩn, xung quanh rất an tĩnh, rơi cây kim trên mặt đất đoán chừng cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới thấy được một màn. Liền dùng một ngón tay như vậy đâm suốt 1.999kg quyền lực chỉ số. Trêu chọc ta đó, bọn họ ba xem cũng bị phá vỡ. Không tin, không thể tin, không muốn tin. Tả nghị hỏi Tần Cầm, Như vậy có thể à? Tần Cầm đồng học ngây ngốc gật đầu, không có quy định nói lực lượng cường hóa khảo thí phải dùng quyền kích a, đầu ngón tay đâm xuất ra số liệu hẳn cũng được a. Ít nhất máy khảo nghiệm khí sẽ tự động ghi chép lại thành tích cùng Tả Nghị số liệu xứng đôi, hẳn là a. Tả Nghị cười cười nói, vậy hào, chúng ta đi. Tần Cầm sững sờ theo sát Tả Nghị rời đi phép đo lực phòng, lưu lại một đám trợn mắt chó ngốc kẻ cơ bắp. Qua một lát, bọn họ mới đã tỉnh hồn lại. Trong đó một vị do dự mà nói, ta nói, không phải là thiết bị xấu à? Bên cạnh nhân viên công tác vẻ mặt lạnh lùng, thật sự là thích nói giỡn. Loại này cao cấp thiết bị nội trí đa trọng máy truyền cảm, bất kỳ bộ phận xảy ra vấn đề liền sẽ tự động báo động. Người xem nó như là có bệnh bộ dáng sao? Đưa ra nghi vấn, người nhún nhún vai. Hắn tiến lên học Tả Nghị bộ dáng, cũng đưa tay ra chỉ dùng sức đi đâm phép đo lực miếng cao su. Kết quả đem ngón tay đâm trọt, thiếu chút gãy xương. Đâm suất chỉ số cũng ít đến thương cảm, nhưng ít ra chứng minh máy móc hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Phép đo lực phản ứng rất linh mẫn. Đại sư a, vừa rồi một mực ở vào mộng bức trạng thái, đại cường phảng phất bị thể hồ quán đính. Hắn mãnh liệt một cái giật mình, giống lớn nói, vị này chính là đại sư a, ta muốn bái đại sư vi sư. Đi qua hao hết trí nhớ suy tư, vị này cơ bắp đại hán vừa mới cho ra cuối cùng kết luận, đó chính là Tả Nghị sở dĩ có thần kỳ như thế thủ đoạn. Duy nhất giải thích chính là, hắn là một vị chân chính võ đạo đại sư. Đối với tập võ thành si đại cường mà nói, Tả Nghị xuất hiện quả thật chính là thiên thượng rớt xuống bàn tay vàng a. Hắn lập tức mở ra bước chân ầm ầm địa lao ra phép đo lực phòng. Nhưng mà bên ngoài đã tìm không được Tả Nghị cùng Tần Cầm hai người thân ảnh, cũng không biết đi nơi nào. Đại cường hối hận có thẳng dậm chân, cảm giác chính mình tổn thất 100 triệu. Hắn cũng không muốn nghĩ sai, Nghị đã là siêu quản cục cố vấn. Thực muốn tìm được Tả Nghị vậy còn không đơn giản. Thuần túy não rút, kỳ thật Tả Nghị cùng Tần Cầm cũng không có đi quá xa, mà là đi đến ở vào B6 tầng hậu cần trang bị khố. Dựa theo Tần Cầm thuyết pháp, là dẫn hắn lĩnh tân thủ bao. Đầu tiên là chứa ở túi công văn trong 4 bản giấy chứng nhận. Trong đó 2 quyển theo thứ tự là cố vấn đặc biệt chứng nhận cùng chấp pháp chứng nhận. Cố vấn đặc biệt chứng nhận trừ với tư cách là chứng minh thân phận ra, chủ yếu dùng cho siêu quản cục hàng ngày công tác. Ví dụ như tại cảnh thự trong cao ốc qua kiểm tra an ninh, lên tàu thang máy, tiến nhập ngành văn phòng cùng với dùng cơm, đều cần. Chấp pháp chứng nhận là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm sử dụng. Cầm chứng nhận có thể cùng địa phương cảnh sát giao lưu hợp tác hoặc là thỉnh cầu hiệp trợ. Mà đổi thành ngoài 2 quyển giấy chứng nhận cư nhiên là chứng nhận sử dụng súng cùng mang theo. Thương chứng nhận, đại hạ vẫn luôn là trên thế giới đối với súng ống quản khống nghiêm khắc nhất quốc gia nhất. Bất kỳ tình tiết vụ án một khi dính đến súng ống kia, coi trọng trình độ liền sẽ bị nói đến tối cao, trở thành thượng cấp đốc tra tất phá án món. Nhờ sự giúp đỡ của nghiêm khắc cấm thương chính sách, trong nước trị an tình huống vô cùng hài lòng, tại trên quốc tế tiếng lành đồn xa. Cho nên khi Tả Nghị thấy được này 2 quyển dán có bản thân ảnh chụp che lên dấu chạm nổi giấy chứng nhận, trong lòng của hắn đó là tương đối kinh ngạc. Bởi vì ý vị này là hắn chẳng những có thể đủ hợp pháp địa kiềm giữ súng ống, thậm chí còn có thể tùy thân trang bị mang theo. Mấy năm gần đây tân thức tỉnh siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Tần Cầm chủ động giải thích nói, không ít siêu phàm giả trong lúc bất chợt có được lực lượng sử dụng không khống chế được cho xã hội mang đến nguy hại, đồng thời cũng cho chúng ta siêu quản cục công tác mang đến càng lúc càng lớn áp lực. Sử dụng súng ống có thể tốt hơn, nhanh hơn địa hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá này hai quyển giấy, chứng nhận tạm thời vẫn không thể cho ngươi. Cần ngươi thông qua xạ kích hạng mục cùng cầm thương quy trình khảo hạch. Tài năng tính cả súng lục một chỗ xứng phát. B5 tầng có huấn luyện dùng sân bắn. Tả Nghị gật gật đầu. Minh bạch, mặc dù nói súng ống đối với hắn tác dụng có chút ít còn hơn không. Nhưng súng ống cũng coi là nam nhân lãng mạn. Trước kia Tả Nghị trả lại từng chỗ đó loại mở cửa bán sân bắn trong chơi qua không ít lần. Nhưng mà thuê lấy người chơi hỏa đâu so ra mà vượt chính mình có thể có được ra hỏa. Suy nghĩ một chút đều có chút ít hưng phấn a. Này bốn bản giấy chứng nhận đều là bộ hậu cần cửa vừa mới đóng dấu chế tạo ra. Siêu quản cục hiệu suất thật không có nói. Chỉ là trước mắt Tả Nghị tạm thời chỉ có thể dẫn tới cố vấn chứng nhận cùng chấp pháp chứng nhận. Trừ giấy chứng nhận ra, Tần Cầm trả lại cầm tới một cái hộp lớn cho hắn. Hắc sắc cái hộp thượng không có bất kỳ văn tự nói rõ. Chỉ ở trên nắp hộp bị phỏng in DXCG màu xanh trắng đánh dấu. Bởi vậy hiển lộ dị thường ngắn gọn. Đây là trong mạng lưới đăng nhập khí. Tần Cầm nói, trong mạng lưới là thuộc tại chúng ta siêu phàm giả dành riêng mạng lưới. Thân phận của ngươi tin tức đã cùng này đài đăng nhập khí buộc chặt. Cho nên chỉ giới hạn ở bản thân ngươi sử dụng. Tả Nghị lực chú ý nhất thời bị này cái hộp cho hấp. Dẫn ở, hắn từng nghe Chu Hồng đề cập tới trong mạng lưới. Biết thông qua đăng nhập trong mạng lưới có thể tiến nhập siêu phàm giả tụ tập trong thế giới. Chỉ là Chu Hồng chính mình không có cái gọi là người dẫn đường. Lấy không được đổ bộ trong mạng lưới quyền hạn cùng số tài khoản. Vì thế cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Tả Nghị không nghĩ tới tại siêu quản cục làm cái tạm giữ chức cố vấn. Lại liền đơn giản địa đạt được trong mạng lưới đăng nhập khí. Quả nhiên là đến tay lại chẳng tốn thời gian. Tần Cầm nói, đăng nhập dụng cụ thể thao làm nhìn bên trong bản thuyết minh. Lần đầu đổ bộ cũng có tân thủ chỉ đạo. Cho nên ta liền không nói nhiều. Dù sao ngươi cầm lại ra chậm rãi nghiên cứu a. Bữa, nàng tiếp tục nói. Này đài trong mạng lưới đăng nhập khí là chúng ta siêu quản cục cho sở hữu thành viên mới phúc lợi. Ở bên ngoài là không có bán ra. Ngươi chú ý đảm bảo ngàn vạn không muốn lưu lạc. Bằng không rất phiền toái. Tả Nghị cười nói. Yên tâm đi. Hắn có thể chứa nạp vạn vật không gian chỉ hoàn. Đó là tối khó khăn mất đi vật phẩm. Cuối cùng, Tần Cầm lộ ra một cái bạch sắc cái hộp nhỏ. Cười mỉm nói, cho ngươi thêm một cái điện thoại mới. Siêu phàm giả chuyên dùng di động. Tả Nghị có cảm giác mình có thể đem Doraemon danh hiệu chuyển nhượng cho nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.